Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 114, Yêu Đằng Chi Uy. Cùng lúc đó, rốt cuộc tìm được Kim Khê Giang thần Khương Thanh Ngư, tại đánh lén sau khi thành công, bay thẳng thân đem người thu được thủy hồ lô hạt giống bên trong. Cũng tại mấy cái lên xuống ở giữa, nhanh chóng trốn đến trong sơn cốc một khỏa trên cây thông tùng. Hoàng đại ca, sinh cơ đứt đoạn, khí tức toàn không. Tại Khương Thanh Ngư thần thức đáp xuống thủy hồ lô hạt giống phía trong Kim Khê Giang thần trên thân thể lúc, một chủng cơ hồ muốn đóng băng huyết dịch rét lạnh, làm Khương Thanh Ngư đại não xuất hiện một lát trống rỗng. Không đúng, có Mộc Đức thần chiếu mệnh cách Khương Thanh Ngư. Rất nhanh liền tại Kim Khê Giang thần thi thể bên trên phát hiện dị dạng. Đãi hắn cẩn thận thăm dò, Khương Thanh Ngư phát hiện, mặc dù theo Kim Khê Giang thần ở bề ngoài nhìn đã chặt đứt sinh cơ, nhưng là, hắn như trước có thể theo Kim Khê Giang thần tâm mạch bên trong cảm thấy một tia yếu ớt nhảy lên. May mắn, chấm ngoặc kép, tại xác nhận Kim Khê Giang thần vẫn cứ sống sót sự thật phía sau, Khương Thanh Ngư mới cơ hồ muốn đóng băng huyết dịch. Lại dần dần khôi phục cảm giác ấm áp, chỉ là gần như nghẹn ngào một loại khàn giọng, cùng với hai tay khó mà dừng lại run rẩy, đều hiện lộ rõ ràng Khương Thanh Ngư mới tâm tình là cỡ nào cực đoan. Ân, ngay tại Khương Thanh Ngư chuẩn bị thu hồi thần thức thời gian, bỗng nhiên, hắn tại Kim Khê Giang thần trên thân phát hiện nhất đạo cực kỳ nhỏ li ti huyết sắc ấn ký. Theo Khương Thanh Ngư thần thức tiến một bước thâm nhập, hắn phát hiện này nói huyết sắc ấn ký, lại là một chủng cực kỳ bá đạo huyết khế chi thuật. Này cũng mang ý nghĩa cho dù Kim Khê Giang thần có thể thức tỉnh, nhưng là, chỉ cần cái kia tà tu cảm ứng được Kim Khê Giang thần thể nội thần hồn ba động, liền có thể tại trong khoảnh khắc xóa đi Kim Khê Giang thần thần trí, khiến cho hóa thành một bộ chỉ hiểu được nghe theo chủ nhân mệnh lệnh khôi lỗi. Bài trừ loại pháp thuật này phương pháp chỉ có một cái. Chấm ngoặc kép, đem thần thức theo thủy hồ lô hạt giống bên trong lui ra đây. Khương Thanh Ngư ánh mắt đã biến được cực kỳ bình tĩnh. Quan sát trong bầu trời đêm trong sáng ngân nguyệt, thời khắc này Khương Thanh Ngư liền tựa như trong đêm tối quỷ mị một loại, tại móc ra trong ngực tu huyết đồng thời, hướng sơn cốc phương hướng chạy như bay. Tất bén nhọn tiếng còi vạch phá tĩnh mịch đêm tối, mà nghe được âm hưởng mặc sam nam tử, mặc dù tâm niệm lấy chính mình linh thi, nhưng tại trước tiên, hắn nghĩ tới vẫn như cũ là đào tẩu, phệ linh yêu đằng, đi, thấy đối phương muốn chạy trốn, Khương Thanh Ngư lập tức đem phệ linh yêu đằng theo đằng mộc không gian phía trong triệu ra đây. Ngay sau đó, hai tay bấm niệm pháp quyết. Tại phệ linh yêu đằng theo hư không bên trong thoát ra một khắc này, hoàng cấp mộc hệ đạo thuật đằng hóa vạn thiên lập tức bị Khương Thanh Ngư thực hiện đến yêu đằng thân bên trên. Siêu siêu siêu, đằng mộc chia ra làm 10, lập tức lại tiếp tục phân liệt. Tại Khương Thanh Ngư thao túng phía dưới, dây leo thân bị phân hóa hoàn thành 30 cây thật thật giả giả khắp thiên đằng ảnh, cũng như 30 đầu nhắm người mà phệ bích sắc độc mãng một loại, hướng mặc sam nam tử gào thét mà tới, đâm đầu vào chỗ chết. Gặp đằng ảnh đánh tới, tự biết vô pháp ngay đầu tiên chạy trốn mặc sam nam tử cũng bắt đầu xử xuất sát chiêu. Cái gặp tối sáng tràn ngập khắp bầu trời, kiếm ảnh lấy mặc sam nam tử làm tâm điểm hướng bốn phía khuấy động ra. Mấy cái dây leo còn chưa cận thân, liền bị kiếm ảnh chém thành mảnh vỡ, từ không trung tản mát. Dây leo sát chú xuống, nhìn xem đập tan dây leo tiết đáp xuống mặc sam nam tử thân bên trên, Khương Thanh Ngư lập tức cầm bốc lên chính mình đạo thứ hai pháp thuật. Theo bích quang hiện lên, những cái kia đáp xuống mặc sam nam tử thân bên trên dây leo tiết lại hóa thành từng đầu nhỏ bé dây leo, gắt gao gò bó tại mặc sam nam tử thân bên trên, nhanh chóng hấp thu cùng nam tử thể nội pháp lực. Đây là gì đó tà thuật? Cảm nhận được thể nội dị dạng, lại là nhất đạo kiếm khí từ mặc sam nam tử thân bên trên bung ra. Cùng lúc đó, Khương Thanh Ngư cũng tiếp tục khu xử không trung lượn vòng phệ linh yêu đằng, hướng Mặc Sam Nam Tử phương hướng bay đi. Phá cho ta. Mặc dù thể nội pháp lực bị yêu đằng thôn phệ không ít, nhưng là, tại sắc bén kiếm khí phía dưới, Mặc Sam Nam Tử quanh thân tinh tế dây leo đã bị đều dọn dẹp. Chỉ là, tại hắn lần nữa nhìn thấy không trung bay tới dây leo lúc, trường kiếm trong tay tái khởi, mang lấy thẳng tiến không lùi khí thế. Mặc Sam Nam Tử tại chém về phía phệ linh yêu đằng đồng thời, cũng như nhau chém về phía đằng ảnh sau đó Khương Thanh Ngư. Đi chết đi. Keng tại phủ đầy kiếm khí trường kiếm đáp xuống dây leo bên trên lúc. Tại lần này, phệ linh yêu đằng nhưng không còn như mới vậy, yếu ớt. Dây leo thân cũng như huyền thiết. Cho dù trường kiếm hạ xuống, cũng khoảng chừng dây leo thân ở lưu lại một đạo bạch ngấn mà thôi. Cũng không có chặt đứt một chút. Cái này sao có thể? Siêu dây leo thân phá không? Phóng qua trường kiếm. Tại Mặc Sam Nam Tử thất thần một sát na kia, phệ linh yêu đằng trực tiếp cả người mang kiếm gắt gao trói lại. Cũng lấy phệ linh thiên phú, điên cuồng thôn phệ miêu tả áo nam tử thể nội pháp lực. Ngay tại Khương Thanh Ngư chuẩn bị tiếp tục thi pháp thời điểm, bất ngờ, nhất đạo cực kỳ nguy hiểm trực giác hướng Khương Thanh Ngư đánh tới. Cơ hồ là quyết định thật nhanh. Khương Thanh Ngư cũng theo túi giới từ bên trong xuất ra ba tấm kim cương phù. Không chút nào keo kiệt dán tại trên người mình. Siêu, nguyên bản quấn ở Mặc Sam Nam Tử thân bên trên phệ linh yêu đằng trực tiếp bị kiếm thế bắn ra. Ngay sau đó, tiếng xé gió lên, một cái thiết trì bộ dáng pháp khí tùy theo chiều lấy Khương Thanh Ngư phương hướng kích xạ mà đến. Mà tại thiết trì phía dưới, bị Khương Thanh Ngư bố tại thân bên trên kim cương cháo liền cũng như giấy một loại. Chỉ là một lát, liền đều phá toái. Tiếp theo lại hướng Khương Thanh Ngư đâm tới. Bá, bích quang thiểm thước. Nhìn xem thiết trùy đánh úp về phía mình khoảng cách. Trong nháy mắt, Khương Thanh Ngư lại hoàn thành hạ một đạo pháp thuật. Vụn cỏ bay tứ tung. Sa thổ phi dương. Theo hắc ảnh lóe lên. Nguyên bản đâm về Khương Thanh Ngư ô sắc thiết trùy trực tiếp đinh nhập ngọn núi vách đá bên trong. Cùng lúc đó, Khương Thanh Ngư thân thể liền từ cách đó không xa mỗi thân cây cối bên trong xuyên toa mà ra, lại là ngũ hành mộc độn thuật. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn xem Khương Thanh Ngư liên tiếp quỷ dị pháp thuật, Mặc Sam Nam Tử trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng. Phược Linh không để ý đến Mặc Sam Nam Tử tra hỏi. Mười ngón hơi điểm, lại là một mảnh đằng ảnh hướng Mặc Sam Nam Tử đánh tới. Theo Mặc Sam Nam Tử cùng Khương Thanh Ngư giao thủ số lần càng ngày càng nhiều, hắn phát hiện tu vi của đối phương mặc dù không bằng chính mình, nhưng là, xung quanh những này quỷ dị mà tầng tầng lớp lớp dây leo, cùng với Khương Thanh Ngư khó chơi quỷ dị pháp thuật, đều làm Mặc Sam Nam Tử càng đánh càng kinh hãi. Nơi đây không nên ở lâu, nếu là đợi tiếp nữa, vô cùng có khả năng tại thuyền lật trong mương. Chấm ngoặc kép. Mặc dù linh thi bị cướp, nhưng so với chính mình tài sản tính mệnh mà nói, Mặc Sam Nam Tử vẫn là lựa chọn cái sau. Đang quyết định phía sau, Mặc Sam Nam Tử trực tiếp từ trong ngực móc ra một nắm lớn bát phẩm viêm bạo phù, giống như điên tựa như hướng phệ linh yêu đằng phương hướng ném đi. Bạo, kịch liệt hỏa quang tại tiếng phá hủy bên trong bất ngờ dâng lên. Nhìn xem cấp tốc lui lại Khương Thanh Ngư, Mặc Sam Nam Tử khóe miệng không khỏi câu lên một cái mỉa mai độ cong. Ta như muốn đi, ngươi lại có thể làm gì được ta? Tại hung tợn chừng Khương Thanh Ngư một cái sau đó, Mặc Sam Nam Tử từ trong ngực móc ra một chương thiên lý độn hành phù. Theo pháp quyết thi triển, nhất đạo từ màu vàng óng phù chỉ cấu trúc mà thành đại môn. Từ Mặc Sam Nam Tử trước mặt nhanh chóng mở ra, hy vọng sau đó đừng để ta tìm tới ngươi. Chấm ngoặc kép, tiếng cười chói tai dần dần bị cuộn trào mãnh liệt hỏa quang xua tan. Khói lửa khắp bầu trời, tiếng gầm không ngừng, nhìn xem thi triển thiên lý độn hành phù huênh hoang rời đi Mặc Sam Nam Tử. Bị thị huyết yêu đằng bảo hộ tại dây leo dưới khuôn mặt Khương Thanh Ngư. Mặt bên trên thần sắc, lại là không gì sánh được bình tĩnh. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.